Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 970. Phạm Lập. Ở Tiêu Nhiên đám người nói chuyện, ngoại vi tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều. Tương tự, Tiêu Nhiên mọi người phụ cận người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà ở Tiêu Nhiên mọi người hậu phương một ít vị trí, tương tự cũng ngồi lít nhà lít nhít một loạt người. Căn cứ Hồng Thiên Ninh giới thiệu, Tiêu Nhiên hiểu được những người này đều là đan tháp yêu lại đây xem lễ khách quý. Đều là linh trong thành có máu mặt đại nhân vật, có lẽ đại nhân vật gia quyến. Ngoài ra, còn có một chút nhưng là linh trong thành quan phương thế lực. Tỉ như vệ thành thành chủ, còn có linh trong thành đại đô đốc, tam thập lục lộ tinh quân. Thậm chí các lộ tuần tra sứ chờ một chút, chỉ cần là ở linh trong thành, cơ bản cũng chạy tới tham gia chút náo nhiệt. Liếc mắt nhìn qua, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình có chút tê cả da đầu. Không khác, thật sự là hiển thánh cảnh cao thủ quá nhiều. Vẻn vẹn Tiêu Nhiên một dạng nhìn tới, tại bọn họ nghiêng hậu phương đối diện với đài cao vị trí, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy một đống trên người mặc cẩm bào nam tử. Những người này cơ bản đều là hoặc trung niên, hoặc người già, thanh niên làm theo ít, nhưng tu vi thấp nhất cũng đều là hiển thánh sơ kỳ. Tối cao Tiêu Nhiên thậm chí căn bản nhìn không thấu, rồi cùng một phàm nhân một dạng, hiển nhiên là cùng vạn phó loại kia hiển thánh hậu kỳ một cấp bậc lưu giữ ở. Quan trọng nhất là những người này trên thân cũng có một luồng thong dong bình tĩnh khí chất, tình cờ đưa tay hướng về phía dưới một số phương hướng chỉ điểm cho cười. Rất có một luồng chỉ điểm giang sơn khí chất ở bên trong. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người này cũng là muốn sao ngồi ở vị trí cao. Muốn sao tay cầm quyền cao đại nhân vật. Ngồi ở chính giữa những người trên người mặc cẩm bào người. Đều là quan phương nhân mã. Trung gian mấy vị kia trên người mặc viền vàng vân văn mãng bảo nhìn thấy chứ. Đều là 12 đường tuần tra sứ đến. Chỉ có điều xem ra, ngày hôm nay chỉ 3 vị, còn lại nên cũng khắp nơi tuần thủ. Hồng Thiên Ninh thanh âm ở Tiêu Nhiên trong tai vang lên, đã đổi thành truyền âm nhập mật. Hiển nhiên là không tốt ở trong nghị luận quan phương những người kia. Tiêu Nhiên ánh mắt thuận theo Hồng Thiên Ninh giới thiệu hướng về bên kia nhìn sang. Đối với 12 đường tuần tra sứ cùng với tam thập lục lộ tinh quân, Tiêu Nhiên có thể nói là sớm có nghe thấy. Chỉ là những người này cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Giống như khoảng cách đồng dạng lưu giữ ở. Người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Hôm nay nếu không phải là đan tháp thịnh hội yêu, căn bản không thể nhìn thấy những này trong truyền thuyết cao nhân. Cho dù là thân thể ở linh thành, những người này cũng không phải ngươi muốn gặp là gặp. Tại đây 3 vị tuần tra sứ bên cạnh, còn có 8 vị trên người mặc nạm viền bạc vân văn mãng bào. Chính là tam thập lục lộ tinh quân. Bất quá những người này quanh năm phân tán ở linh thành quanh thân trong thành trì. Bình thường nhiều nhất chỉ có 4 vị tinh quân đóng giữ linh thành. Hôm nay đúng là hiếm thấy. Dĩ nhiên đến đầy đủ 8 vị. Có thể đạt đến tinh quân địa vị. Tu vi kém cỏi nhất cũng phải là hiển thánh hậu kỳ sơ tầng cảnh giới A. Hồng Thiên Ninh cảm khái không thôi. Một bên Tiêu Nhiên cũng là hai mắt micromet. Vẻn vẹn mấy người này, cũng đã có hơn 10 vị hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Càng không nói đến những người vẫn không có tới rồi. Hoặc là những gia tộc khác hoặc là thế lực. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhiên cũng là hơi xúc động vạn thiên. Phía sau liên quan với những người khác giới thiệu, Tiêu Nhiên đã không có sao vậy nghe. Chỉ biết rõ tại đây 8 vị tinh quân hai bên trái phải là chấp trưởng binh mã bách khoa toàn thư. Đại đô đốc một loại người vật. Cũng chính là tương tự với binh mã đại nguyên soái loại kia chức vị. Cái này đan tháp mặt mũi thật là lớn. Lại có như thế nhiều quan phương thế lực cùng gia tộc thế lực chạy tới cổ động. Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra, ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh Hồng Thiên Ninh nhất thời cười khổ. Nhưng cũng không tốt giải thích. Theo những người kia so với, hắn Hồng Thiên Ninh cũng chỉ ít một cái xã hội hạ tầng tiểu nhân vật thôi. Làm sao có thể với phỏng đoán ra những người kia tâm tư đây? Duy nhất biết rõ, chính là ở đan hội tốt nhất tốt lộ trên một tay. Đến thời điểm coi như thật ăn mặc không lo. Không chỉ là Tiêu Nhiên bên này đang sôi nổi nghị luận. Quanh thân những khu vực khác đan tháp đệ tử cũng đều không có rỗi rãnh. Không ít người dồn dập đi lại. Theo chính mình hiểu biết nhân tướng lẫn nhau đánh lấy bắt chuyện. Thậm chí Tiêu Nhiên còn chứng kiến mấy vị đan tháp đệ tử chạy đến này 12 vị tuần tra sứ bên. Kia hành lễ bái kiến. Những người kia cũng đều là ý cười đầy mặt gật đầu ra hiệu. Hiển nhiên đều là đã sớm lẫn nhau hiểu biết. Chà chà, lần này đan tháp thịnh hội có thể lại là một hồi long tranh hổ đấu a. Nghe nói lần này bốc lên mấy vị lục phẩm đan thánh a. Quan trọng nhất là trong đó hơn một nửa đều là trăm tuổi trong vòng lục phẩm đan thánh. Nhìn vừa nãy theo này 12 vị tuần tra sứ các loại quan phương người chào hỏi. Bọn họ trong đó có 3 vị chính là lục phẩm đan thánh. Tuy nhiên vẫn không có chính thức công bố ra bên ngoài đi ra. Nhưng chuyện như vậy đã sớm ở trong vòng nhỏ truyền lưu đến. Lục phẩm đan thánh, cho dù là vấn đỉnh đan tháp top 3 cũng không phải là không được a. Một đạo trầm thấp thổn thức âm thanh, đột nhiên từ Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh cách đó không xa truyền ra đến. Tiêu Nhiên vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, hướng về bên cạnh nhìn sang. Đúng vào lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Không trách những đại nhân vật kia còn có thể đối với bọn họ cười gật đầu ra hiệu đây. Cảm tình là đã sớm biết rõ bọn họ nội tình a. Ha ha, không chỉ là mấy vị kia tuyệt thế thiên tài a. Ta nhưng là nghe nói không ít đan tháp phân bộ đăng báo đi ra đệ tử dự thi bên trong. Chỉ là trăm tuổi trong vòng đồ vật đan thánh. Liền bao lớn mấy trăm vị. Lục phẩm đan thánh tuy nhiên số lượng ít ỏi. Nhưng cũng có hơn 10 vị a. Không cho phép ngươi nhóm bên cạnh vị huynh đệ này cũng là một cái lục phẩm đan thánh đây. Vì lẽ đó a, ở trận này bên trong, có thể ngàn vạn không thể coi thường bất luận người nào a. Lại một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng đủ để đem Tiêu Nhiên bọn họ bên này thuộc về đại trưởng lão tiểu khu vực tất cả mọi người bao. Trùm đứng lên, một bên Tiêu Nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy này cuối cùng mở miệng người đối với mình nhếch miệng cười gật đầu hỏi thăm. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành cười khổ gật đầu ra hiệu. Mà một bên mấy vị kia tựa hồ bị thanh niên kia nói dọa cho. Ánh mắt sững sờ nhìn Tiêu Nhiên. Một người trong đó tiếng cười đạo. Ta nói huynh đệ, tại hạ Phạm Lập, không ngừng huynh đệ tôn tính đại danh. Tại hạ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cười khổ không được. Trong lòng hắn đánh giá những người này muốn thăm dò chính mình hư thực. Quả nhiên, liền nghe đến người kia hạ thấp giọng hỏi thăm. Huynh đệ, người thấu cái thấp, người hiện ở là mấy cái phẩm đan thánh. Ta là tứ phẩm đỉnh phong đan thánh. Người đây, cái này Phạm Lập vẫn đúng là rất thành thật. Tiêu Nhiên không nói gì. Bất quá cũng biết rõ đối phương cũng không có quan hệ ác ý. Tương tự thấp giọng đạo. Trước đây không lâu mới thông qua khảo hạch bắt được tứ phẩm đan thánh chứng thực đây. Ha ha, nguyên lai cũng giống như thế a. Còn phải ta tốt một phen căng thẳng a. Phạm Lập cố gắng nở nụ cười. Lời nói này mặc dù nói có chút không rõ đầu đuôi. Nhưng cũng chút nào khiến người ta cũng không tức giận được tới. Một bên hai vị kia nghị luận nhìn thấy Tiêu Nhiên không có bất kỳ cái gì cái giá. Trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Hướng về bên này để sát vào một ít. Đối với Tiêu Nhiên chớp mắt đạo. Tại hạ Lương Thắng. Vị này Tiêu Nhiên huynh đệ. Người có hay không quan hệ nội tình có thể tin tức cho chúng ta nghe một chút a? Cái này thật. Không có. Tiêu Nhiên cười khổ lắc đầu. Hắn đối với những chuyện này căn bản không quan tâm. Thậm chí ngay cả chính mình đối thủ cạnh tranh có những người. Cũng không có một chút nào lưu ý. Ngược lại hắn đi ra mục đích cũng chỉ là tham gia khảo hạch. Thu được một cái không sai thứ tự. Tiện thể đề bạt dưới chính mình đối với đan đạo giải cùng trình độ. Đến thời điểm nhằm vào vạn phó nữ nhi luyện chế tinh hoa đan thời điểm nắm chắc lớn hơn một chút. PS, canh thứ 2. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 971. Kinh người khen thưởng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.